Chương 1397, Cao Đoan đối thoại. Chương 1397, Cao Đoan đối thoại vô liêm sỉ, suýt nữa bị cái thằng này nghiêm trang bộ dáng Lư Aga tờ rồi, còn tưởng rằng chính nhất chân nhân thật sự bị thua, nhưng lại bất hạnh vẫn lạc cái thằng này trang được làm như có thật, ngay cả ta vừa rồi đều tin tưởng không nghi ngờ, còn tưởng rằng hắn bao nhiêu có chút căn cứ, không nghĩ tới thuần túy là ăn nói bừa bãi cái này. Cái thằng này không phải là muốn dùng loại phương thức này đến mua danh chuộc tiếng A, hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Thuần túy là lung tung đánh bạc một phô, nếu như chính nhất chân nhân thật sự bất hạnh bị thua, liền thành vì hắn tự biên tự diễn tiền vốn rồi vô sỉ, quả thực càng là vô sỉ, đường đường đại cản tu sĩ đứng đầu, Thái Huyền Đạo Thái Thượng trưởng môn uy danh, tiêu tùy ý bọn đạo trích thế hệ như thế vũ nhục sao? Thái Huyền Đạo môn nhân ở đâu, đại cản tu sĩ ở đâu? Long Tuyển Đại Hội là địa phương nào, há có thể cho phép nhẫn bực này biên hoang man di như thế làm cản vô luận đứng tại Thái Huyền Đạo. Lập trường phần đông cao giai tu sĩ, hay vẫn là Tử Cực Kiếm Tông mời về đến trợ quyền, những không rõ kia chân tướng tán tu, tất cả đều hận đến nghiến răng ngứa. Thật sự là Lý Diệu vừa rồi cái kia phó bộ dáng rất có mê hoặc tính rồi y, thực cho là hắn là cái gì dốc lòng khổ tu bách niên. Một khi chấn kinh thiên hạ thế ngoại cao nhân đấy không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy cái hàng, như thế xem ra, hắn vừa rồi ở bên trong vòng đang xem cuộc chiến lúc một loạt cử động, cũng vô cùng có khả năng là đánh bậy đánh bạn, gặp may mắn lập tức, vô số cùng Thái Huyền Đạo có ngàn vạn lần quan hệ cao dài tu sĩ, chằm chằm vào Lý Diệu ánh mắt hết thể sắc bén, ẩn. Chứa đầm đặc sát cơ Tử Cực Kiếm Tông bên này Nguyên Anh kiếm tu, cũng có chút không biết làm sao. Bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ là chân tâm thật ý muốn mời chào Lý Diệu, cũng tin tưởng hắn là thực sự kinh người tạo nghệ. Bất quá Lý Diệu hai câu này lời nói được thật sự quá lôi thời rồi, bọn hắn muốn giúp bề buồn khuyên giải, cũng không biết nên từ đâu ra tay a. Lý Diệu nhưng lại trợn mắt há hốc mồm, vẫn đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong, một vạn cái không nghĩ ra, cũng căn bản không có đem quanh mình rảnh rỗi nói toái ngữ hấp thu đến trong lỗ thai. Không có lý do à, phán đoán của ta tuyệt không có sai. Tại sao có thể như vậy? Tề Trung Đạo rõ ràng chết tiệt, Yến Ly Nhân một kiếm kia bỗng nhiên, Lý Diệu một cái giật mình, phảng phất từ trong mơ màng tỉnh táo lại, đôi mắt rồi đột nhiên bén nhọn, hướng thi kiếm trường trung ương bước đi đi. Cái thằng này muốn làm gì, còn muốn giả thần giả quỷ sao? Bốn phía tu sĩ vừa sợ vừa giận, đặc biệt là Thái Huyền Đạo một hệ cao dài các tu sĩ, nguyên một đám xoa tay, trợn mắt nhìn, hận không thể hiện tại sẽ đem hồ ngôn loạn ngữ. Không biết cái gọi là ra hỏa một kiếm chém giết rất nhanh, liền có hai gã tu sĩ trong đám người kia mà ra, ngăn ở Lý Diệu phía trước, sắc mặt bất thiện nói, Linh Thiếu Đạo Hưu đúng là vừa rồi cùng Lý Diệu phát sinh xung đột Linh Sơn Đạo trưởng lão giải tinh hỏa, cùng với đồng dạng thuộc về Thái Huyền Đạo dưới cờ, Kỳ Sơn Đạo Liêu Sư thúc hai người một trái một phải, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, như một thanh nung đỏ kiếm sát, hướng Lý Diệu hung hăng kìm đi qua. Không có chuyện của các ngươi. Bò khai Lý Diệu gắt gao chằm chằm vào thí kiếm trường trung ương nếp hốn, nhìn cũng không nhìn hai người liếc, mười ngón giống như là ương chảo giang rộng ra, tia chấp chế trụ bả vai của hai người liền giống bị xuyên qua xương tì bà, lập tức không thể động đậy, lại bị Lý Diệu hai tay nhoáng một cái, run tản quanh thân các đốt ngón tay, nhẹ nhàng ném đi, bay ra ngoài hơn 100 mét xa. Không tốt, trong đám người bay ra vài tên tu sĩ, muốn tiếp được hai người. Nhưng hai người quanh thân phảng phất bao vây lấy một tầng quỷ bí có điện sắc ngoài, sở hữu viện thủ đều bị bắn ngược trở về. Lạch cạch một tiếng, hai người rơi xuống đất, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Hắn vờ ơ y ma toàn trường khiếp sợ, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình hai mắt chứng kiến hết thể tiểu khi bọn hắn cho rằng Linh Thiếu Thượng Nhân bất quá là cái ti tiện vô sỉ, mua danh chuộc tiếng bọn đạo trích lúc, Lý Diệu lại đem hai gã kết đan cao thủ. Như diều hâu cha ho con gà con đồng dạng nắm lên, ném ra ngoài, rơi đập, người bên ngoài liền cứu viện đều không được Thái Huyền Đạo. Đại kỳ phía dưới, Thái Huyền Đạo chờ ngũ đại phái trưởng môn, các trưởng lão, hết thể kinh dị không hiểu mà nhìn chằm chằm vào Lý Diệu, nhìn hồi lâu, lại trì hoãn chậm quay đầu lại, ánh mắt có chút lập lòe mà nhìn xem Tề Trung Đạo. Tề Trung Đạo mặt không biểu tình, nhưng đen xì sắc mặt, lại đang tại bị một tia trắng bệnh thay thế, bờ môi rung rung cả buổi. Cuối cùng không có nói chuyện, chỉ là theo một cái màu xanh nhạt trong hồ lô, không ngừng móc ra mùi thơm lạ lùng xông vào mũi dược hoàn, miệng lớn ướt, trong bụng trận trận lôi minh cổ động Lý Diệu bỏ qua hai gã kết đan, một tung một tháo chạy, như một đầu lôi điện ngưng tụ mà thành quái điểu, rơi xuống thi kiếm trường trung ương, một tòa cô phong bên trên cái kia. Tướng bên thua, kiếm sĩ Yến Ly Nhân, chính dây rùa hơi có vẻ ngốc thân thể, một lần nữa bò lên trên một tòa cô phong, chuẩn bị lui trở về chính mình trận doanh. Lý Diệu vừa vặn cắt đứt đường đi của hắn. Lý Diệu cùng Yến Ly Nhân, hai cái đồng dạng đầy người máu đen, chật vật không chịu nổi người, ngay tại hai đóa đại địa sóng lớn phía trên, lẳng lặng yên rằng co. Một lớp không bình, một lớp lại lên, hai người bọn họ rằng có lúc tản mát ra khí cơ cùng sát ý, tựa hồ so vừa rồi Yến Ly Nhân cùng Tề Trung Đạo rằng có lúc càng thêm bén nhọn, đầm đặc, kích động vô luận Thái Huyền Đạo một phương, hay vẫn là Tử Cực Kiếm Tông một phương, sở hữu tu chân giả đều thất kinh, không có người biết rõ cái này thần bí khó lường linh thiếu thượng nhân muốn làm gì. Lý Diệu không nói một lời, gắt gao chằm chằm vào Yến Ly Nhân nhìn hồi lâu, đặc biệt là quan sát hắn một mực cắm ở bên hông, trôi này vô cùng phục trang đẹp đẽ đoạn kiếm thật lâu. Yến Ly Nhân tựa hồ đối với hắn nghiêng đâm ở bên trong giết ra, cũng không thế nào ngoài ý muốn, cho tới giờ khắc này, người này kiếm si rốt cục cầm con mắt, tỉ mỉ, chân thành địa quan sát khởi Lý Diệu đến. Ánh mắt kia, giống như là tại quan sát một cái rất có ý tứ kiếm cái cọc hai người giúp nhau quan sát hồi lâu, lâu đến bốn phía vừa muốn vang lên xì xào bàn tán lúc, Lý Diệu đông nhiên mở miệng nói, ngươi tại sao phải thua điều này thật sự là một cái càn quấy tới cực điểm vấn đề. Đối chiến đại càn tu sĩ đứng đầu thiết thánh Tề Trung Đạo, bị đệ nhất thiên hạ chí bảo phiên thiên ấn chấn áp, thua chẳng phải là rất bình thường có thế toàn thân trở ra, lưu lại một cái mạng nhỏ tại, đã đáng giá cười trộm rồi bốn phía tu sĩ rốt cục kìm nén không được, om sòm âm thanh liên tiếp. Yến Ly Nhân nhưng lại lệch ra cái đầu, thật sự chân thành suy nghĩ khởi vấn đề này đến, nghĩ nửa ngày, một bên dùng tay háo trà lau diện mục phía trên vết máu, vừa nói, Tề Trung Đạo tu vi cao hơn ta một đường. Nếu như ta muốn thắng, tiêu không thể không giết hắn. Lý Diệu đen nhánh trong đôi mắt, lục hỏa dục dịch, mi tâm điểm màu lục cũng phóng xuất ra bụi gai giống như đường vân, hướng hai mắt lan tràn, ngươi không muốn giết hắn trưởng môn sư huynh không cho ta giết hắn. Yến Ly Nhân giống như là cái học đường ở bên trong trẻ con thành thành thật thật nói, trưởng môn sư huynh nói, Tề Trung Đạo tuy nhiên đứng tại đối diện với của chúng ta, nhưng hắn là một cái rất ra nở dê quy củ người, chỉ có dựa vào hắn chủ trì đại cục. Trận này Long Tuyển Đại Hội mới có thế khai được xuống dưới nếu như ta một kiếm chém Tề Trung Đạo, tuy có thế vớt trước mắt chỗ tốt, nhưng nói như vậy, nói không chừng sẽ đổi một ít không gian ở dê quy củ người lên đài. Trường môn sư huynh nói, hiện tại tu chân giới rất loạn, toàn bộ nhờ Tề Trung Đạo đến chủ trì đại cục, nỗ lực duy trì, nếu như không có Tề Trung Đạo như vậy định hải thần châm, chỉ biết loạn càng thêm loạn, thật sự sụp đổ, đối với ai đều không có lợi cho nên. Trưởng môn sư huynh trước đó phân phó ta, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng đừng có giết Tề Trung Đạo, dù là hơi thua một bậc đều không sao cả. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao có ý tứ gì, Yến Ly Nhân lời nói này nói được quá khoa trương đi, giống như đường đường đại càn tu sĩ đứng đầu, là hắn muốn giết có thể tùy tiện giết đồng dạng chẳng lẽ, vừa rồi trận chiến ấy, hắn còn có điều giữ lại làm sao có thể không ít cao dài tu sĩ đáy lòng nói thầm. Hay vẫn là nhịn không được hướng Tề Trung Đạo quăng đi hổ nghi ánh mắt. Tề Trung Đạo như trước mặt không biểu tình, coi như tại trên mặt phủ lấy một tầng thiết xác, nhìn không ra Yến Ly Nhân lần này khen chê xen lẫn, đối với hắn pha y chăng tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Lý Diệu nheo mắt lại, ngươi không giết hắn, sẽ không sợ bị hắn giết ngươi. Yến Ly Nhân cười cười, hắn giết không được ta. Lý Diệu con mắt càng híp mắt càng mảnh, giống như là hai thanh sáng như tuyết quân đao, ngươi nói là... Ngươi hoàn toàn đem nắm trận này thử kiếm tiết ấu, ngươi có thể khống chế Tề Trung Đạo sinh tử, Tề Trung Đạo lại khống chế không được ngươi tổn vong. Yến Ly Nhân lại lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, là. Chu Vi xem tu sĩ, triệt để không lời nào để nói. Lý Diệu tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói, Tề Trung Đạo tu vi so ngươi cao hơn một đường, nhưng ngươi như trước có thể giết chết hắn là. Yến Ly Nhân nói, thật giống như tu vi của ngươi có lẽ cũng cùng ta tương xứng. Thậm chí có khả năng cao hơn ta một đường, nhưng nếu như ngươi không trốn, ta cũng có thể giết chết ngươi đồng dạng. À những lời này làm cho bốn phía tu sĩ vừa mới nghỉ ngơi một lát giọng, lần nữa bạo tạc. Vô luận vừa rồi trận chiến ấy thắng bại như thế nào, Yến Ly Nhân đều là thiên hạ vô song siêu nhất lưu kiếm tu, tuyệt đối có thể đưa thân cổ thánh giới 10 đại cao thủ hàng ngũ mãnh nhân hắn. Hắn vừa ơ y ma nói cái này linh thiếu thượng nhân tu vì cùng hắn tương xứng, thậm chí thậm chí có khả năng còn thoáng vượt qua hắn một đường. Hai người bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì a? Không ít thấy nhiều biết rộng cao dài tu sĩ, đại não tất cả đều trống rỗng, phát sinh trước mắt hết thảy, thật sự là. Bọn hắn tu luyện mấy trăm năm qua, điều kỳ quái nhất một màn rồi. Yến Ly Nhân làm cho Lý Diệu đáy mắt chiến ý càng phát đầm đặc, ánh mắt theo Yến Ly Nhân bánh nướng mặt chạy xuống đến hắn bên hông phục trang đẹp đẽ trên đoàn kiếm, nói, có một việc, ta không quá nghĩ đến thông. Tại ngươi cùng Tề Trung Đạo chưa giao thủ trước khi, ta tiểu cảm ứng được ngươi phần thắng khá lớn. Đương các ngươi tại giao phong trong quá trình, ngươi màu đen cự kiếm bạo liệt, thả ra sát xa khoáng khói đen quấy nhiều phiên thiên ấn lúc, ta càng thêm cảm giác đã đến một cố duệ không thể đỡ, liền thần ma cũng có thể chém giết kiếm ý, cho nên, ta mới nghĩ lầm Tề Trung Đạo đã bị ngươi chém giết. Nhưng là, sau đó ta cẩn thận suy tư một phen, cái này ba cái hồng hoang bí kiếm tuy nhiên cường đại, nhưng lại ngươi vừa mới tế luyện hoàn thành, chưa đạt tới thông hiểu đạo lý, nhân kiếm hợp nhất trình. Độ, ngươi không có khả năng không chế cái này ba cái kiếm, giết chết Tề Trung Đạo cái đó và ta lúc ban đầu dự đoán, nhưng lại tự mâu thuẫn rồi, cho nên, ta lớn mật phỏng đoán, ngươi còn có thư tư thanh kiếm, đó mới là áp đảo ba cái hồng hoang bí trên thân kiếm, đại càn kiếm thánh mạnh nhất chi kiếm phần đông khác phái tu sĩ cũng đã bị chấn đắc bảy chóng mặt tám tố. Hoàn toàn phản ứng không kịp dô im mà ngay cả tuyệt đại bộ phận tử cực kiếm tông nhà mình chân truyền đệ tử, đều chưa nghe nói. Qua việc này, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được mà nhìn xem Lý Diệu cùng Yến Ly Nhân. Yến Ly Nhân trầm mặc, tập trung tinh thần địa quan sát đến Lý Diệu cổ, đao giải phâu sắc bén ánh mắt phảng phất có thế xuyên thấu làn da cùng mỡ, đem Lý Diệu phần cổ động mạch, thần kinh cùng xương cổ cốt hết thể chóc bong đi ra. Lý Diệu chầm chầm vào Yến Ly Nhân bên hông. Từng chữ nói ra, chậm rãi nói, đoạn trang sơn, phi lôi động, linh thiếu thượng nhân cả gan, muốn biết một chút về kiếm si thư tư thanh kiếm.